Yêu Long Cổ Đế, chương 1254, gặp lại ma tôn cấp. Góc truyện audio.com. Cái đó là, có người tại tiến công vực ngoại thiên ma. Hừ, khẳng định là khô địa trong đó cái kia lũ hỗn đản. Hẳn là tới đón chúng ta. Tất nhiên là như thế. Chúng ta chính là từ tinh không trong đó buông xuống. Lại không nói tu vi của chúng ta như thế nào. Ít nhất, bọn hắn hẳn phải biết thân phận của chúng ta. Đúng là như thế, không quan trọng một đám thổ dân mà thôi. Chẳng lẽ còn thật dám thả mặc chúng ta tại đây bên trong mà mặc kệ. Sợ là không muốn sống. Không ít người mở miệng. Hiển nhiên đều là như Đông Hoa Lăng như vậy tâm tư. Bọn hắn từ đầu tới đuôi, đều là cảm giác đến thân phận của mình rất cao. Cảm giác đến bối cảnh của chính mình rất mạnh. Cảm thấy Long Võ Đại Lục thổ dân, nhất định phải coi bọn họ là thành gia gia nãi nãi cúng bái. Cho dù là Tô Hàn trước đó thần niệm nhô ra, lộ ra băng lãnh chi ý, nhưng như cũ chưa từng đem bọn hắn loại ý nghĩ này cho cải biến. Giờ phút này, thấy Tô Hàn cái kia vạn trượng đao mang xuất hiện, bọn hắn lập tức tới hy vọng. Hừ, đám này thổ dân, cuối cùng vẫn đến ra nghênh tiếp chúng ta. Đông Hoa Lăng hừ lạnh một tiếng, oanh, cũng vào thời khắc này, lại là một đạo thao thiên tiếng vang truyền đến, vô tận xương máu, trực tiếp bắn ra thành mây hình nấm, từ vực ngoại thiên ma bầy trong đó bay lên, thậm chí, Đông Hoa Lăng đám người đều thấy được cái kia mười dài vạn trượng to lớn đao mang. Trên đó chỗ phát ra lạnh lẽo sắc bén khí tức, để bọn hắn đều thấy trong lòng chợt lạnh. Mặc dù vẫn như cũ là xem thường, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, giờ phút này đang tại công kích vực ngoại thiên ma người. Thực lực cực kỳ khủng bố, thật muốn nói có chênh lệch, vậy cái này thổ dân, cùng bọn hắn duy nhất khác biệt, liền là thân phận cùng bối cảnh, còn không mau một chút. Đông Hoa Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy phía sau cái kia vô tận huyết hồng vẻ. Đang cuộn trào mãnh liệt mà đến, giống như là từng đạo con sóng lớn màu đỏ ngòm, khiến cho người thấy hoảng hốt, hắn mở miệng hét to, thanh âm truyền đến Tô Hàn trong tai, nhưng Tô Hàn nhíu mày một cái, mà cũng vào thời khắc này, Tô Hàn đao thứ ba, cái kia 50 dài vạn trượng kinh thiên đao mang, xé rách hư không, lộ ra màu đen nhánh vết nứt, đem cái kia vực ngoại thiên ma bầy, trực tiếp từ trung ương. Chém giết ra một đầu rộng lớn con đường, oanh, đao mang kia tại oanh sát vô tận vực ngoại thiên ma về sau. Càng là vô hạn lan tràn, lại hướng thẳng đến Đông Hoa Lăng đám người bên này mà đến. Đông Hoa Lăng đám người biến sắc, lúc này đứng dậy dự định lui lại, bất quá đao mang kia tựa hồ là đã đạt đến cực hạn. Đến dưới chân bọn hắn thời điểm, bịch một tiếng tiêu tán. Hèn mạt, đây là tại cho chúng ta dạo oai phủ đầu hay sao? Những thiên tài này một trận phẫn nộ, bọn hắn có thể không tin, đao mang này cứ như vậy xảo, vừa vặn đến bọn hắn dưới lòng bàn chân liền tiêu tán. Giờ phút này lại nhìn đi thời điểm, nhưng thấy cái kia vực ngoại thiên ma bầy bên trong, đã bị tách ra một đầu to lớn con đường, mà tại con đường này trung ương, đang có một đạo nhìn cực kỳ nhỏ bé. Nhưng tại vô tận màu đỏ như máu phía dưới, nhưng lại là cực kỳ dễ thấy áo trắng thân ảnh, đang đứng nghiêm ở nơi đó, hướng phía bọn hắn nhìn tới. Khi thấy này áo trắng thân ảnh nháy mắt, Đông Hoa Lăng bọn người là con ngươi co rụt lại, mà cái kia nóng nảy nữ tử Huyễn Linh, thì là đôi mắt sáng choang, xương da tia sáng kỳ dị, mặc dù khoảng cách như thế xa, có thể Huyễn Linh tu vi. Tự nhiên là xem cực kỳ rõ ràng, cái kia toàn thân áo trắng, cái kia tựa như thư sinh thân ảnh gầy gò, cái kia theo gió mà phiêu diêu mái tóc đen dài, cái kia không tính anh tuấn, nhưng lại cực kỳ thanh tú khuôn mặt, trên thế giới này, thật sự có vừa thấy đã yêu sao? Huyễn Linh tự lẩm bẩm, nàng xem thấy nam tử mặc áo trắng này, chẳng biết tại sao, thật sâu mê muội. Có lẽ, là bởi vì cái kia hoa lệ một đao. Có lẽ, là bởi vì cái kia lập khắp cả vực ngoại thiên ma bầy bên trong. Lại vẻ mặt bình thản khuôn mặt, Huyễn Linh chưa từng có nghĩ tới. Nàng hội coi trọng thế nào một cái nam nhân, bởi vì vì tất cả nam nhân, dù cho là Đông Hoa Lăng này chút cái gọi là thiên kiêu. Ở trong mắt nàng, cũng không gì hơn cái này thôi. Luận thân phận, nàng mảy may không thua kém những người này. Luận tu vi, nàng càng là không kém. Luận thiên tư, nàng muốn so những nam nhân này, còn mạnh hơn rất nhiều. Tổng hợp xuống tới, nàng vì sao muốn tìm nam nhân? Nam nhân đối với nàng mà nói, có làm được cái gì? Nhưng này một cái chớp mắt, cái kia hết thảy đối nam nhân khinh thường, đều bị nàng cho toàn bộ lật đổ. Liền như là nào đó một câu, ngươi không thích một người, mãi mãi cũng có vô số lý do cùng lấy cớ. Có thể ngươi muốn là ưa thích một người, lại không cần bất kỳ lý do cùng lấy cớ. Huyễn Linh không tin mình thích nam tử mặc áo trắng này. Có thể nàng không thể không thừa nhận, này một cái chớp mắt, mình đích thật là vì người đàn ông này mà mê muội. Tính ngươi thức thời, đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền vào trong tai. Huyễn Linh không khỏi lông mày nhíu lên, hướng phía Đông Hoa Lăng nhìn sang. Đối phương đều đã ra nghênh tiếp chúng ta, ngươi liền không thể khách khí một điểm. Huyễn Linh bất mãn nói, cùng bọn hắn này chút thổ dân, có cái gì tốt khách khí? Đông Hoa Lăng hừ lạnh nói, ra nghênh tiếp chúng ta, đó là bọn họ phải làm. Ngươi, Huyễn Linh khí khuôn mặt đỏ bừng, nghiến chặt hàm răng, hừ lạnh nói, ngươi này cuồng vọng tự đại tính cách, đơn giản liền là không có thuốc chữa. Đông Hoa Lăng cười lạnh âm thanh, không có ý định lại cùng Huyễn Linh nói nhảm. Hắn xoay đầu lại, hướng cái kia áo trắng thân ảnh nói, còn không cút nhanh lên qua tới đón tiếp, nếu là chúng ta có cái gì sơ suất, nhất định phải nhường ngươi. Không chờ hắn nói chuyện, hắn tiếng nói chính là hơi ngừng. Tại hắn tầm mắt bên trong, chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Mà tại hắn tiêu tán về sau, cái kia dùng 50 dài vạn trượng đao mang, đưa ra ra con đường, lập tức bị vô tận vực ngoại thiên ma chỗ lấp đầy. Chuyện này, nhìn một màn này, Đông Hoa Lăng bọn người là cứ thế ngay tại chỗ. Sau một lát, hèn mạt, đáng chết, Đông Hoa Lăng phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra. Sắc mặt của những người khác cũng là cực kỳ khó coi. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn là ra nghênh tiếp bọn hắn. Bằng không, tốn hao lớn như vậy đại giới, bổ ra như vậy một đầu con đường là làm cái gì? Có thể Tô Hàn biến mất, lại là nhường trong lòng bọn họ, dâng lên lửa giận ngập trời. Đáng đời, Huyễn Linh cả giận nói, như thay đổi là ta, bản thân dự định ra nghênh tiếp các ngươi. Có thể ngươi lại mở miệng như thế, ta cũng như thế sẽ không để ý đến ngươi. Im miệng, Đông Hoa Lăng dưới cơn thịnh nộ, hướng thẳng đến Huyễn Linh hét to. Huyễn Linh vẻ mặt bỗng nhiên băng lạnh xuống. Hắn toàn thân khí tức phun trào, nhìn chằm chằm Đông Hoa Lăng, chậm rãi nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cảm nhận được Huyễn Linh thân bên trên truyền lại tới khí tức, Đông Hoa Lăng thân thể chấn động, rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn cùng Huyễn Linh ở giữa, cãi nhau về cãi nhau, nhưng nếu là Huyễn Linh thật phát giận, hắn cũng không dám lại trêu chọc. Mà Tô Hàn bên này, thân ảnh lấp lánh ở giữa, thẳng đến khô địa mà đi. Ngay tại hắn cách khô địa, ước chừng có dài vạn trượng lộ trình thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Thân ảnh kia cao tới 8.000 trượng, nhìn như là cự nhân. Hắn thân bên trên truyền lại tới khí tức, là ma tôn cấp, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.